ta có thể phục chế thiên phú. Chương 832, chiều không gian thế giới vỡ nát cùng dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên nhục thân lại lần nữa thuế biến, thực lực tăng lên tới nhị tinh đỉnh phong thần tướng, cho dù tại cổ ma tháp bị áp chế, nhưng nhục thân cường độ tăng lên là sự thật, cho nên tại cổ ma tháp bên trong phát huy ra thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên tiếp tục xông cổ ma tháp, đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cổ ma tại nhục thân cường độ trên đủ để so sánh tam tinh thần tướng, thậm chí so đồng dạng tam tinh thần tướng còn muốn cường đại rất nhiều, lại thêm 10 cái cổ ma phối hợp lại, đủ để cho bất luận cái gì tam tinh thần tướng tuyệt vọng, chỉ có nhục thân nghịch thiên tam tinh thần tướng mới có hy vọng thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên tiến vào tầng thứ 5, lấy vô cùng tinh xảo chiến kỹ tăng thêm nghịch thiên kinh nghiệm chiến đấu, cứ thế mà cùng tầng thứ 5 cổ ma chém giết hồi lâu. Một ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày, ba ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên điên cuồng chém giết cả người như là tinh mật nhất máy móc, hoàn toàn không có một chút sai lầm, lại không đoạn học tập cổ ma chiến kỹ, dần dần tìm ra giữa bọn chúng phối hợp lỗ thủng. Năm ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên theo lỗ thủng rốt cục đem bên trong một cái cổ ma oanh sát, tiếp lấy từng cái đánh giết cái khác cổ ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tất cả cổ ma toàn bộ chết đi, Diệp Thiên thể lực cũng cơ hồ hao hết. Rốt cục xông qua tầng thứ 5, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm nói. Tầng thứ 5 xông qua, càng nhiều cổ ma tinh nguyên giáng lâm, Diệp Thiên nắm chặt thời gian hấp thu cổ ma tinh nguyên, tu luyện huyền hư quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc huyền hư quyết đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn, muốn đột phá đến tầng thứ 4 rất khó, không phải những này cổ ma tinh nguyên liền có thể làm được. Cho nên, hấp thu những này cổ ma tinh nguyên, Diệp Thiên nhục thân cường độ chỉ là tăng lên một chút nhưng xa xa không có đạt tới thuế biến trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 6 chỉ có thể từ bỏ, Diệp Thiên quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng xông qua tầng thứ 5, mà tầng thứ 6 tất nhiên độ khó càng lớn, trừ phi hắn có thể bước vào đến tam tinh thần tướng, lại nhục thân phát sinh thuế biến, mới có hy vọng. Bằng không, hắn đừng nghĩ đi tầng thứ 6 tìm tai vạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên từ bỏ đi xông tầng thứ 6. Ngay tại Diệp Thiên hướng khí linh tuyên bố từ bỏ xông tầng thứ 6 thời điểm, khí linh dò hỏi. Xông qua người, phải chăng công bố ngươi vượt quan ghi chép? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Diệp Thiên vội vàng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không dám công bố vượt quan ghi chép, muốn biết rõ cái khác thần tướng nhiều nhất cái xông qua tầng thứ 3, hắn nếu là xông qua tầng thứ 5 kia được nhiều dọa người a, mà lại, hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất cái khác thần tướng vây quét hắn, hắn cho dù có thể chạy mất cũng có rất nhiều phiền phức, mà lại nhân tộc cũng sẽ trở thành thương vũ vũ trụ trọng điểm nhằm vào đối tượng. Cho nên, hắn vẫn là ẩn giấu đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song vũ trụ thời đại nước rất sâu, ai biết rõ tàng thần tổ chức còn có hay không cái khác bố trí. Mà lại, Diệp Thiên còn có một cái lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là phải chăng còn có thế lực khác tham dự vào. Tàng thần tổ chức ở trong hỗn độn cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi, thế lực khác có lẽ đã phát hiện song vũ trụ kế hoạch, tối thiểu nhất những cái kia tại song vũ trụ lưu lại truyền thừa đại năng khẳng định là biết được, có chút đại năng không thèm để ý, không có nghĩa là cái khác đại năng không thèm để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàng thần tổ chức có lẽ có thể ngăn lại một chút yếu kém hỗn độn cường giả, nhưng đại đạo cảnh giới cường giả, bọn hắn có thể ngăn không được. Song vũ trụ kế hoạch ở trong hỗn độn là cấm kỵ, cái khác đại thế lực cho dù biết được có lẽ cũng sẽ không công khai tham dự, nhưng vụng trộm tham dự, đưa vào một chút cường đại thiên tài, đó cũng là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, không muốn nhanh chóng bại lộ thực lực của mình cùng át chủ bài. Diệp Thiên 10 điểm chính rõ ràng thực lực mới nhị tinh đỉnh phong thần tướng mà thôi, ở trong hỗn độn hoàn toàn là sâu kiến, liền trở thành đại năng đệ tử chính thức tư cách còn không có đạt tới, nào dám phách lối a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Diệp Thiên bị khí linh na di đi ra, mà chân thực vượt quan thành tích tự nhiên ẩn giấu đi, không ai biết được Diệp Thiên xông qua cổ ma tháp tầng thứ 5, nếu không tuyệt đối gây nên vũ trụ vô số cường giả chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cổ ma động sau khi đi ra, Diệp Thiên vô thanh vô tức quay trở về vạn cổ vũ trụ, về tới nhân tộc cương vực. Có thể vừa trở về không bao lâu, vũ trụ kinh biến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ đồng thời phát sinh biến hóa kinh người, hư không tại kéo dài biến lớn, toàn bộ vũ trụ bắt đầu bành trướng, lại lấy tốc độ kinh người bành trướng, đại lượng sinh vật xuất hiện tại vũ trụ các nơi. Mà lại, vũ trụ các nơi không gian vỡ vụn, quy tắc băng liệt, thậm chí có từng cái thế giới xuất hiện dung nhập vào vũ trụ tinh không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bình thường còn tưởng rằng ngày tận thế, nhưng địa tôn trở lên cường giả lại biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhân tộc thiên các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn qua vũ trụ biến hóa, lẩm bẩm nói. Chiều không gian thế giới muốn dung nhập chủ thế giới. Vũ trụ là có đại lượng chiều không gian thế giới tạo thành, vạn tộc sinh hoạt khu vực tương đương với chủ thế giới khác thì là chiều không gian thế giới, mỗi cái chiều không gian thế giới cũng có đặc thù quy tắc, thậm chí có rất nhiều chiều không gian thế giới căn bản liền sinh vật cũng không có, chỉ có vô tận không gian phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, chỉ có 1% thế giới mới có được sinh vật tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, cự ly chủ thế giới gần nhất một chút chiều không gian thế giới là không có cái gì sinh vật, chỉ có không gian chi lực, đây cũng là chủ thế giới các cường giả xé rách hư không, chưa bao giờ thấy qua có chiều không gian thế giới sinh vật bị liên lụy nguyên nhân. Bây giờ, song vũ trụ dung hợp, đưa tới song vũ trụ thuế biến, một chút chiều không gian thế giới cũng bắt đầu dung nhập vào chủ thế giới, theo chiều không gian thế giới dung nhập, chủ thế giới diện tích bắt đầu biến lớn, chẳng khác gì là vũ trụ bắt đầu biến lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, chủ thế giới quy tắc cũng phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu chủ thế giới là áp chế nhục thân một đạo cùng linh hồn một đạo, cái thịnh hành thần lực một đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, nhục thân một đạo, linh hồn một đạo hạn chế bắt đầu buông lỏng ra, một khi dung nhập chiều không gian thế giới càng nhiều, quy tắc hạn chế sẽ càng ít. Thiên các bên trong, từng người thần cấp trở lên đệ tử tại cười lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ta có thể tu luyện môn kia luyện thể bí thuật, nhục thể của ta vậy mà phát sinh thuế biến. Thần cấp trở lên nhục thân không phải cố định sao, nhục thể của ta vậy mà tại chậm chạp tăng lên, trời ạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ta có thể tăng lên nhục thân, ta đây là muốn quật khởi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là thiên các, toàn bộ nhân tộc, toàn bộ vũ trụ, vô số thần cấp trở lên cường giả cũng đang điên cuồng mừng rỡ, liền địa tôn nhóm cũng hết sức kích động. Địa tôn nhóm mặc dù cũng có thể chậm chạp tăng lên nhục thân cường độ, nhưng tốc độ quá chậm, mà bây giờ bọn hắn tăng lên nhục thân cường độ tốc độ nhanh rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản một chút ở vào tam tứ tinh địa tôn, ước vạn năm không cách nào tiến bộ địa tôn, bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Có thể nghĩ, trong vũ trụ 7-8 tinh địa tôn sẽ không còn hiếm thấy, thậm chí liền thập tinh địa tôn cũng sẽ đại lượng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thần tướng cấp cường giả vẫn là rất khó xuất hiện, chỉ có chân chính thiên tài mới có thể bước vào thần tướng cấp chiến lực đọc. Chiều không gian thế giới dung nhập chủ thế giới 100 năm bên trong, chỉ có một ít tầng ngoài chiều không gian thế giới dung nhập có thể theo thời gian chuyển rời, tầng sâu chiều không gian thế giới cũng bắt đầu vỡ nát dung nhập vào chủ thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, một chút sinh vật hùng mạnh bắt đầu xuất hiện, trong đó không thiếu một chút địa tôn cấp sinh vật cùng một chút đặc thù chiều không gian thế giới chủng tộc. Lập tức toàn bộ vũ trụ tình thế càng thêm phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.